Hai cổ lực lượng tụ tập một chỗ, những vết rách đen càng thêm đầy đặc, đan xen phức tạp như mạng nhện. Nếu có người ở nơi trung tâm năng lượng, chỉ sợ dù có thần khí phòng ngự hộ thân, cũng sẽ nháy mắt bị xé thành trăm ngàn mảnh. Tuy rằng vết rách không gian không phải không gian đứt gãy kinh khủng, nhưng cũng là một loại uy hiếp vượt quá tự nhiên pháp tắc. Cho dù là linh hoàng, cũng không dám tùy tiện tới gần khe rách đen kia. Xoạt xoạt xoạt. Rồng dài kiếm khí do Hạ Ngôn phóng ra, thân thể dần dần nứt ra, thân rồng thật lớn sắp bị xé rách. Còn đao khí của Vương Đông Cực vẫn ngưng tụ như thực chất, không ngừng cắt lên thân rồng. Lợi hại, linh hoàng quả nhiên lợi hại. Uy lực công kích của ta lúc này gần như ngàn vạn độ, thế nhưng vẫn chỉ chống đỡ đao khí của Vương Đông Cực trong vài giây. Trong lòng Hạ Ngôn hoảng sợ, càng thêm tập trung tinh thần. Hấp. Trong đầu Hạ Ngôn vừa chuyển ý niệm, Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ hai tự động vận chuyển, lấy thân thể Hạ Ngôn làm trung tâm, linh lực 4.000 thước xung quanh thoáng cái dũng mãnh tràn vào cơ thể Hạ Ngôn.